Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, Liên minh. Thiên Cơ đạo quân nghe đến đây sắc mặt tối đen, theo bản năng liền muốn trách cứ hai câu. Khai chiến phía trước đã nói lẫn nhau không làm thương hại đây. Kết quả một đánh, trực tiếp liền đánh còn lại một hơi. Trần Trầm, ngươi cái này, không khỏi cũng quá đáng. Trần Trầm nghe vậy nhìn về phía Thiên Cơ đạo quân, trên mặt treo đầy nụ cười. Thiên Cơ đạo quân chẳng biết tại sao, đột nhiên lạnh cả tim, bật thốt lên, không khỏi cũng quá đáng cường đại. Trần Trầm bất đắc dĩ nói, nói thật, ta cũng không nghĩ tới ta thực lực bây giờ đã vậy còn quá mạnh. Nếu không phải thời khắc cuối cùng thu tay lại, sợ rằng sẽ đúc thành sai lầm lớn. Một đám đại thừa đỉnh phong tu sĩ nghe đến đây tất cả đều giữ im lặng. Thật sự là người này rất có thể trang bức. Thiên Cơ đạo quân nói ngươi một câu, ngươi còn thở lên, bất quá không có cách nào. Người này thực lực thật là mạnh, bọn hắn không dám trêu chọc. Khụ khụ, chúng ta vẫn là trước thay Tà Thần Điện chủ chữa thương a. Thiên Cơ đạo quân nghe không nổi nữa, quay đầu lại, đi tới Tà Thần Điện chủ trước mặt. Nửa ngày sau, Tà Thần Điện chủ cuối cùng khôi phục ý thức, cũng may mà Trần Trầm cho đan dược, không phải vậy liền hắn thương thế này, chỉ sợ đến tu dưỡng cái mấy trăm năm mới có thể khôi phục bình thường. Bị Trần Trầm đánh thành dạng này, Tà Thần Điện chủ mặt mũi 10 điểm trở ngại, từ đầu đến cuối đều cúi đầu ngồi ở nơi đó, không nói tiếng nào. Về phần người khác, thì tại chính thức thương lượng chân linh giới liên hợp sự tình. Lần này, không có người lại có bất kỳ dị nghị gì. Cả đám đều đồng ý từ Trần Trầm tạm thời đảm đương liên minh minh chủ. Cuối cùng tu chân giới mãi mãi cũng là thực lực mạnh mới lời nói có trọng lượng. Trần Trầm hôm nay hiển lộ ra như thế tính áp đảo thực lực phía sau, hết thảy liền đều biến được tự nhiên mà lại. Cùng lúc đó, tại Minh Uyên giới, đấu chiến Thánh Vương mang theo hơn 10 vị Thánh Vương quay trở về Minh Uyên Tông. Mọi người vừa mới hiện thân, liền có một tên Minh Uyên Tông tu sĩ bay tới, bẩm báo nói, mấy vị Thánh Vương đại nhân, chân linh giới bên kia tựa hồ phát sinh bất ngờ, không gian thông đạo bị phong bế. Đấu chiến Thánh Vương cau mày, phong bế, bên kia tu sĩ làm cái quỷ gì? Mang ta đi nhìn một chút. Cái kia Minh Uyên Tông tu sĩ nghe vậy lập tức ở phía trước dẫn đường. Cũng không lâu lắm đã đến không gian thông đạo phía trước. Loại này đại thế giới ở giữa không gian thông đạo cực kỳ vững chắc, dù cho lấy thực lực bọn hắn cũng không cách nào lay động. Giờ đây bị phong bế, chỉ có thể có một nguyên nhân, đó chính là chân linh giới bên kia thiết hạ trận pháp. Tại đấu chiến Thánh Vương phía sau, một tên Thánh Vương cẩn thận cảm ứng một phen trận pháp kia, sắc mặt biến đến xấu hổ vô cùng. Là Vạn Linh Đỉnh trận pháp. Nguyên bản Vạn Linh Đỉnh chỉ dùng đến trấn thủ Minh Uyên Tông, giờ đây lại bị dùng đến phong bế lối đi. Phát sinh loại sự tình này có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, yêu khôi Thánh Vương phản bội Minh Uyên giới, đầu phục chân linh giới. Loại thứ hai, chân linh giới Minh Uyên Tông bị cưỡng ép công hãm. Bên cạnh cái kia Thánh Vương nói, nguyên nhân thứ hai không có khả năng lắm. Có Vạn Linh Đỉnh trận pháp tại, chân linh giới dù cho đại thừa cường giả tối đỉnh đều xuất hiện, cũng chưa chắc có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong phá vỡ Minh Uyên Tông phòng ngự. Ta đoán hẳn là yêu khôi Thánh Vương phản bội Minh Uyên giới. Hắn lời nói này xong, bên cạnh cái kia Minh Uyên Tông tu sĩ nhỏ giọng thầm thì nói, nửa ngày phía trước, thần quy chân nhân đi chân linh giới, cũng không biết chuyện này cùng hắn có quan hệ hay không. Đấu chiến Thánh Vương nghe đến đây nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, mà thôi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, chân linh giới lối đi đều bị phong tỏa lại, chúng ta tạm thời không đi được chân linh giới. càng lấy không trở về Vạn Linh Đỉnh. Giờ đây việc cấp bách vẫn là tìm được trước mặt khác mấy vị thánh vương. Một đám thánh vương nghe vậy tất cả đều nhẹ gật đầu. Phía trước cùng Bạch Y Tiên Nhân trận chiến kia, tuy là cuối cùng bọn hắn chiến thắng, nhưng không thể chém giết cái kia Bạch Y Tiên Nhân, mà là để hắn chạy thoát rồi. Trừ đó ra, Minh Hà Thánh Vương, Tử Vi Thánh Vương các loại bốn cái Thánh Vương tại Bạch Y Tiên Nhân cái kia một kiếm uy lực phía dưới bảo trụ tính mạng, cuối cùng đào thoát, biến mất không còn tăm tích. Cái này bốn cái Thánh Vương không có trải qua phục sinh chuyện này. Nguyên cớ nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại cùng bọn hắn không phải người một đường. Đấu chiến Thánh Vương, muốn triệu hoán Minh Thần phân thân, còn cần bao nhiêu tín ngưỡng chi lực? Một cái Thánh Vương hỏi. Đấu chiến Thánh Vương chần chờ một chút, trả lời, khác biệt tu vi tu sĩ cung cấp tín ngưỡng chi lực là khác biệt. Nguyên bản chỉ bằng mượn Minh Uyên giới thánh vực tu sĩ liền đủ để triệu hoán Minh Thần phân thân. Thế nhưng là đoạn thời gian trước, cái kia tiên nhân trắng trợn tàn sát một hồi, giờ đây tiến về chân linh giới mấy trăm ngàn tinh nhuệ lại toàn bộ mất liên lạc. Hiện tại muốn triệu hoán Minh Thần phân thân, sợ là không làm được. Chỉ sợ chỉ có các loại Minh Uyên bên trong vị tiền bối kia phát lực mới được. Cái kia mở miệng, Thánh Vương đề nghị, đã như vậy, vậy ta cảm thấy có lẽ trước tiên đem Minh Uyên giới tất cả đại thừa trước tập trung lại nói. Nếu như lại tổn thất nữa, về sau triệu hoán Minh Thần phân thân sẽ càng khó. Nghe được hắn đề nghị, đấu chiến Thánh Vương khẽ vuốt cằm. Vậy tốt, các ngươi từng người thánh vực đại thừa tu sĩ trốn ở đâu? Các ngươi có lẽ đều biết a. Để bọn hắn đều đến nơi này đi, ta sẽ đem bọn hắn trước chuyển hóa làm Minh Thần tín đồ. Hắn lời nói này xong, chúng thánh vương đều lấy ra đưa tin lệnh bài, bắt đầu triệu tập từng người thánh vực nguyên nhân bên trong làm lúc trước tiên nhân trắng trợn đồ. Sát mà ra ngoài lánh nạn đại thừa các tu sĩ, các loại đưa tin không sai biệt lắm, đấu chiến thánh vương bắt đầu an bài nhiệm vụ, cũng không lâu lắm. Hơn 10 tên Thánh Vương liền rời đi Minh Uyên Tông, đi tìm Minh Hà Thánh Vương đám người, thuận tiện tái tạo thăm một thoáng bọn hắn Thánh Vực. 3 ngày sau đó, hơn 10 tên Thánh Vương trở về Minh Uyên Tông, bất quá đừng nói là tìm tới Minh Hà Thánh Vương bọn hắn. Liền là cái kia 4 cái Thánh Vương bóng dáng, bọn hắn đều không thấy được, bất quá bọn hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Chí ít tâm Minh Hà Thánh Vương, Tử Vi Thánh Vương dưới quyền bọn họ đại thừa tu sĩ tất cả đều mang theo trở về. Giờ này khắc này, toàn bộ Minh Uyên giới đại thừa tu sĩ cơ hồ tất cả đều tụ tập tại Minh Uyên Tông bên trong. Đấu chiến Thánh Vương đứng tại chỗ cao nhất, nhìn xuống trên trăm đại thừa tu sĩ, cười nhạt một tiếng, sau đó liền lấy ra Minh Thần Tượng. Một đám đại thừa nhìn thấy màn quỷ dị này đều luống cuống. Nhất là bị cưỡng ép mang về những cái kia đại thừa tu sĩ. Đấu chiến Thánh Vương tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn gặp Vân Càn Thánh Vương. Trong đám người, theo Trần Trầm nơi đó từng chiếm được không ít chỗ tốt Vân Khôn cao giọng nói. Vân Càn Thánh Vương đã bị tiên nhân diệt sát. Chúng ta Minh Uyên giới cùng tiên giới mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Nhưng trời không tuyệt đường người, loại trừ tiên giới bên ngoài, chúng ta còn có thể đầu nhập vào Minh Thần. Đấu chiến Thánh Vương yên tĩnh nói ra, sau đó đem Minh Thần Tượng dơ cao. Minh Thần Tượng trên người rất nhanh liền mờ mịt ra màu đỏ quang mang. Bao trùm trên trăm đại thừa tu sĩ. Trên trăm đại thừa tu sĩ ánh mắt đầu tiên là đấu tranh. Sau đó biến đến mê mang. Một cái tràn ngập dụ hoặc âm thanh bắt đầu ở bọn hắn bên tai vang vọng. Thờ phụng ta người, vĩnh sinh bất tử. Nghe nói như thế, không ít người nội tâm đều dao động. Vĩnh sinh bất tử, cái này chẳng phải là tu sĩ tu chân mục đích sao? Giờ đây chỉ cần thờ phụng Minh Thần. liền có thể đạt tới cái này mục đích. Cái kia còn có cái gì tốt do dự? Ngay sau đó có tu sĩ ở trong lòng lựa chọn tin tưởng thờ phụng minh thần. Một cỗ như có như không kỳ quái lực lượng bắt đầu từ trên người bọn họ tản ra, truyền tới minh thần tượng bên trên. Minh thần tượng rất nhanh liền làm ra phản hồi. Đại lượng pháp tắc cảm ngộ phản hồi đến những tu sĩ này trên người, để những tu sĩ này thực lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng lên. Nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, càng ngày càng nhiều tu sĩ tại cái kia âm thanh mê hoặc phía dưới lựa chọn thờ phụng minh thần. Cũng không lâu lắm, cái kia minh thần tượng vết nứt liền nhỏ hơn không ít. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN